Thiếp thân đặc công, chương 816. Ai có thể địch nổi? Góc truyện audio.com. Mỗi lần thấy đại ca đi ra bát cực quyền, ta cũng sẽ có loại kinh thán cảm thấy, bát cực quyền dạy chính là bố trí lai mỗ 17, PC hoan mẫn hy thiềm cổn mưu 17, Sigma viết thường nha kiều nhìn đát liêm y mông cái móc tô tàn chuế trương chân tần mộc cư chuẩn xúc suy thiếu tiểu nói bội băng bó phu nuốt cũ đương quỹ. P, tinh túy ra quả thật là không giống nhau. Lưu mãnh thở dài vừa nói. Đúng vậy, đặc biệt là phối hợp với đại ca hơn trọng lực sức lực. Mới vừa rồi đại ca rõ ràng là đi ra tam trọng có sức lực thật là quá kinh khủng. Tuy nhiên, đại ca cũng là hạ thủ lưu tình, bằng không Lưu Kính Tùng không chết cũng đã tàn. Tiểu đao chậm rãi nói, người bình thường cũng chính là có thể bộc phát ra nhất trọng có sức lực ta và ngươi tối đa cũng là bộc phát ra nhị trọng có sức lực và đại ca là có thể bộc phát ra tam trọng có sức lực thật là mạnh mẽ. Lưu Mãnh gật đầu nói, ha ha, bằng không thế nào xứng coi chúng ta thật lớn anh hai đây. Tiểu đao a cười nói, trong thực tế cái này Lưu Kính Tùng đã là rất lợi hại, đặc biệt là trên tay của hắn nổ lực cực kỳ huyền diệu, chỉ tiếc gặp kẻ địch kinh nghiệm còn chưa đủ, trên thân lại còn không có cái loại này cường thịnh giết chóc khí thế, bị bại cũng không oan uổng. Lưu Mãnh phê bình nói, có thể thua ở đại ca bát cực quyền dưới, hắn cũng đã cảm thấy vinh hạnh mới là. Tiểu đao cười, nói. Phương Dật Thiên chậm rãi đi tới Lưu Kính Tùng trước mặt trước vươn tay phải tựa hồ là muốn đem Lưu Kính Tùng cho kéo tới. Lưu Kính Tùng hít sâu một cái thân nổi lên cánh tay, Phương Dật Thiên là lôi kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, thấy khóe miệng hắn bên hiện ra một tia tơ máu, Phương Dật Thiên có chút áy náy mà nói. Người không sao chớ, Lưu Kính Tùng lắc đầu, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia kính trọng cùng với vẻ cảm kích mở miệng nói. Ta không sao, nói về còn muốn đa tạ thủ hạ ngươi Lưu Tình. Nếu không phải là thủ hạ ngươi Lưu Tình ta chỉ sợ là nếu xương ngực đứt đoạn, không chết cũng đã tàn phế. Phương Dật Thiên cười nhạt nói, nếu là tỷ thí như vậy đương nhiên là xin dạy bảo. Từ trong lòng thượng ta cũng vậy rất kính nể ngươi tên này đối thủ. Trên tay ngươi ngoại môn nổ lực không sai, vô luận là thiên cương địa sát tay là nhị thập tứ phá thủ cũng là cực kỳ khắc địch chế thắng ngoại môn nổ lực ngươi sở thiếu sót đúng là cái loại này sinh tử giao chiến kinh nghiệm cùng với sát phạt quyết đoán ngoan sức lực. Nói một cách khác ngươi đả pháp bên trong quy bên trong củ, hợp lại còn chưa đủ hung. Giờ phút này Lưu Kính Tùng cực kỳ khiêm tốn nghe Phương Dật Thiên vạch hắn thân thủ thượng là không chân nơi, đối với hắn loại này từ nhỏ là si mê nhiều võ đạo mà nói, trong lòng hắn kính trọng sẽ chỉ là cường giả. Và Phương Dật Thiên hoàn toàn phù thay một cái bộ, cùng Phương Dật Thiên trong lúc giao thủ, Lưu Kính Tùng có thể cảm thụ lấy được từ Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia dây kinh khủng hoảng sợ máu tanh sát cơ, hơn nữa vô luận là giao thủ hay là đối với chiêu là thời gian bên trong, Phương Dật Thiên cái loại này cực kỳ phong phú kinh nghiệm quả thực là hãy để cho hắn xem thế là đủ rồi. Nói về tuổi của hắn cách khác Dật Thiên còn lớn hơn, trong lưu phái từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã cùng từ vô số người giao thủ tỉ thí từ, nhưng cùng Phương Dật Thiên đánh nhau thời gian, hắn mới thiết thân cảm. Góc truyện audio.com, giác được hắn trong ngày thường cái kia những cái gọi là kinh nghiệm trong Phương Dật Thiên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa giao thủ thời gian, Phương Dật Thiên hiển nhiên là lại bảo lưu lại thực lực đây là trường hợp đã hãy để cho hắn bại hạ trận tới, điều này làm cho trong tim của hắn cảm giác được là không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy. Phải biết rằng, trong lưu phái bên trong hắn trong cùng thế hệ bên trong đã là ít gặp địch thù, nhưng lúc này đây đối mặt Phương Dật Thiên, hắn là bại hoàn toàn, triệt để bại hoàn toàn, đây đối với trong lòng hắn đả kích cũng là rất lớn. Tuy nhiên Lưu Kính Tùng cũng không phải là cái loại này cao ngạo và yếu ớt tuy nói bại, nhưng trận chiến này bên trong hắn cũng đã tìm tới chính mình là không chân, đặc biệt là đối chiến bên trong kinh nghiệm cũng là hãy để cho hắn được chỗ ích không nhỏ, hơn nữa hắn lại kiến thức đến rồi bát cực quyền loại này phát lực cương mãnh quyền thế, đã là cảm thấy rất thỏa mãn. Phương tiên sinh, ngươi là ta người thứ nhất kính nể, ngươi để cho ta kiến thức đến rồi cái gì mới thật sự là cận thân bác đấu ta nghĩ Phương tiên sinh nhất định thị phi phàm nhân, bằng không trên thân cũng sẽ không có cái loại này mạnh mẽ khí thế cùng với như vậy phong phú chống lại kẻ địch kinh nghiệm cùng lần này giao thủ thật là làm cho ta được chỗ ích không nhỏ. Lưu Kính Tùng thành tiếng mà nói, Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói. Lưu tiên sinh suy nghĩ nhiều ta bất quá là cái tầm thường người. Chiêu thức thượng ta cũng không thắng ngươi, ta cũng chính là lực bạo phát mạnh một số. Phương tiên sinh bản thân lực bạo phát lượng cũng là ta đã thấy một người cường đại nhất, hơn nữa cùng ta giao chiến thời gian ngươi còn không có sử xuất toàn lực, điều này càng làm cho người kinh thán, dựa vào Phương tiên sinh thân thủ quả nhiên là có thể nói thượng một câu nhất ai có thể địch nổi. Lưu Kính Tùng chậm rãi nói, ai có thể địch nổi? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ cô đơn, rồi sau đó nói. Không dám, người giỏi còn có người giỏi hơn, cõi đời này cường giả chân chính rất nhiều. Được, Lưu tiên sinh là cổ võ lưu phái. Lưu Kính Tùng cũng không giấu giếm, gật đầu, nói. Không sai, ta xem Phương tiên sinh người mang bát cực quyền, ngạnh khí công bực này nổ lực, nói vậy tổ thượng cũng là tập võ gia tộc. Đúng là tổ thượng lưu truyền tới nay. Phương Dật Thiên gật đầu. Cái này khó trách Phương tiên sinh có thể nhìn ra ta đánh tới tiên cương địa sát tay cùng với nhị thập tứ phá thủ. Tổ thượng tự nhiên là tập võ gia tộc, như vậy đối với nước Hoa vô cùng nhiều võ đạo quyền thuật tự nhiên là biết đến. Nếu như Phương tiên sinh không để ý, như vậy ngày sau hoan nghênh ngươi đi chúng ta cổ võ lưu phái làm khách. Lưu phái bên trong so với ta mạnh rất nhiều, có lẽ Phương tiên sinh ở nơi đó sẽ tìm được của mình chân chính đối thủ. Lưu Kính Tùng phát ra muốn mời, mở miệng nói. Ha ha, như có cơ hội, nhất định quét dọn. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Đã như vậy Phương tiên sinh lưu lại ta phương thức liên lạc, ngày nào đó Phương tiên sinh muốn đi chúng ta lưu phái một chuyến, có thể liên hệ ta, ta nhất định đến đây nghênh đón. Lưu Kính Tùng nhiệt tình mà nói. Lưu tiên sinh khách khí. Phương Dật Thiên cười cười, nhớ kỹ Lưu Kính Tùng lưu lại phương thức liên lạc. Bên kia, gocchuyenaudio.com. Thượng, Khương Vũ, Vương Sơn, Hiệp Chân, Trương Địch bọn họ 10 cái mặt xám như cho tàn, sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc rung động, vẻ trong mắt lại còn toát ra một tia sợ hãi ý. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Dật Thiên mới vừa rồi bộc phát ra tam trọng có sức lực đem Lưu Kính Tùng cả người oanh phi là thời gian quá mức nhiều rung động, hô hấp của bọn hắn đã trong nháy mắt hít thở không thông, như nhìn giữa sân quả thực là khó có thể tin trước mặt chỗ đã thấy hết thảy. Cảm thụ được từ Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia cổ cường thịnh bế nghễ và sát khí nghiêm nghị khí thế, bọn họ hoảng hốt mới hiểu được cái gì mới gọi là cường giả chân chính, bọn họ mới hiểu được thì ra là bọn họ tự cho là đúng là cờ nào ngu xuẩn nông cạn, bọn họ mới hiểu được bọn họ cho tới nay cũng là ếch ngồi đáy giếng. Người này là người sao? Quả thực là quá kinh khủng. Bất kể hắn rốt cuộc là người là thần, ta chỉ biết sau này ta tình nguyện chết cũng không nếu đụng với hắn. Thật là đáng sợ, ban đầu nghĩ rằng hắn tìm tầm thường thường, thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là lợi hại như vậy, không, đây cũng không phải là mạnh mẽ, mà là kinh khủng. Đích thật là kinh khủng, mới vừa rồi hắn bộc phát ra tới lực lượng, chỉ sợ chúng ta 4 người liên thủ tới, cũng đã ngăn cản không nổi hắn một quyền a. Thật là đáng sợ, Vương Sơn bọn họ nhịn không được là nhỏ tiếng nghị luận, giờ khắc này đây, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kính sợ, không còn có ban đầu cái kia bôi khinh thường khinh thị vẻ, bởi vì, bọn họ vĩnh viễn cũng không có phân thực lực đi khinh thị Phương Dật Thiên. Và Khương Vũ, khuôn mặt đã là tái nhợt cực kỳ, trong mắt nhịn không được toát ra một tia tuyệt vọng phẫn hận vẻ, hắn không nghĩ tới Phương Dật Thiên dĩ nhiên là mạnh mẽ chí tư, hồi tưởng lại mình ở Phương Dật Thiên trước mặt xấu hổ cùng với bêu xấu, trong lòng hắn quả thực là phẫn hận và không cam lòng cực kỳ. Nhưng hắn ý thức được thực lực của mình cùng Phương Dật Thiên so với xê xích không chỉ cách xa vạn dặm, vì vậy trong lòng coi như là có nhiều hơn nữa là không cam tâm cũng chỉ có thể là nuốt xuống trong bụng, ai bảo hắn vừa bắt đầu không có mắt lại khiêu khích Phương Dật Thiên đây. Cách chương.